Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 668 phát đường, canh 2, toàn trường sôi trào, một màn này thật sự xoái bạo. Tuấn Mỹ đến kỳ cục thiếu niên búng tay một cái, đầy trời bay múa hoa hồng cánh vũ bay xuống, thiếu niên đứng ở sân khấu trung ương nhất khóe môi hoảng bĩ khí ý cười. Hết thảy đều tựa như manga anime xoáy khí vai chính. Hiện trường fan kích động đến thét chói tai. Một màn này thật sự quá lãng mạn, quá xoáy. Thư Trừng đem ngón trỏ để ở giữa môi. Mọi người hiểu ý im tiếng. Thích sao? Hiện trường châm bạo, không ít nữ phấn khàn cả giọng giống to. Thích, tất cả mọi người cho rằng đây là thiếu niên đưa cho fan một phần lễ vật. Nhưng không ai chú ý tới thiếu niên nói những lời này thời điểm con ngươi là nhìn một người nam nhân. Tiếng nói ôn hòa trầm thấp như xuân phong, vẫn luôn chú ý Thư Trừng Mạnh Hội Thanh lại chú ý tới. Đáy lòng nhịn không được cả kinh, khó khăn Thư Trừng thích chính là người nam nhân này. Mạnh Hội Thanh phảng phất đã biết cái gì đến không được sự tình. Khó trách Thư Trừng ở tham gia hoạt động phía trước khiến cho bọn họ chuẩn bị này đó. Khó trách Thư Trừng mang theo cái nam nhân lại đây. An Nhập Miên ở dưới đài nhìn sân khấu thượng Thư Trừng. Đáy lòng vì hắn cảm thấy kiêu ngạo. Đây là nàng thích thần tượng. Kế tiếp này đầu thơ ta hiến cho một người. Thư Trừng tay cầm microphone. Thanh âm truyền khắp toàn bộ hoạt động hội trường. Thơ mới. Hiện trường nháy mắt liền bắt đầu chuẩn bị cầm di động quay video. Đây chính là Thư Trừng thơ mới a. An Nhập Miên cũng nháy mắt đánh lên tinh thần. Nàng từ trước đến nay thích Thư Trừng thơ từ. Mỗi một thủ đô rất có ý nhị cùng đặc điểm. Không biết lúc này đây Thư Trừng sẽ mang cho đại gia một đầu cái dạng gì thơ. Thư Trừng cầm microphone, con người trong lúc lờ đãng phết quá dưới đài nam nhân. Vinh Tuyển dịch khóe môi vì nhỏ đến không thể phát hiện gợi lên. Này tiểu hài tử vẫn là như vậy ra. Bất quá lúc này đây ra đến rất đáng yêu. Khi ngươi già rồi, đầu trắng, ngủ tư hôn mê, lò hỏa bên ngủ gật, thỉnh gỡ xuống này bộ thơ ca. Chậm rãi đọc, hồi tưởng ngươi qua đi ánh mắt nhu hòa. Hồi tưởng chúng nó ngày xưa dày đặc bóng ma. Bao nhiêu người ái ngươi thanh xuân vui vẻ canh giờ. Ái mộng ngươi mỹ lệ, giả ý hoặc là thiệt tình. Chỉ có một nhân ái ngươi kia hành hương giả linh hồn. Ái ngươi già cả trên mặt thống khổ nếp nhăn, gục đầu xuống tới, ở hồng quang lóng lánh bếp lò bên, buồn bã mà nhẹ nhàng kể ra kia tình yêu trôi đi. Lên đỉnh đầu trên núi nó chậm rãi đi dạo bước chân. Ở một đám ngôi sao trung gian cất giấu khuôn mặt Vinh Tuyển dịch mắt đen u trầm. Ngón tay bụng có một chút không một chút nhẹ nhàng đánh. Cầm di động ghi hình mọi người tay không khỏi run lên. Thiên A. Toàn trường đều ngây ngẩn cả người. Đây là thổ lộ, đây là thơ tình, vừa mới Thư Trừng nói này đầu thơ muốn hiến cho một người. Cho nên, Thư Trừng đây là ở thổ lộ. Thư Trừng cư nhiên ở thổ lộ. Ở thổ lộ, cái kia tiểu biểu tạp câu dẫn nhà ta nam thần. Nhà ta nam thần cư nhiên ở không thổ lộ. Ý thức được điểm này hiện trường tạc. Toàn trường hô lớn, nam thần không cần. Không cần, không cần, không cần, không cần, nam thần không cần a, không cần, không cần, ngoặc kép, lúc này tự nhiên có fan vô cùng kích động, các nàng thích lâu như vậy nam thần cư nhiên đối một cái không biết là ai người thổ lộ. Ai có thể đủ tiếp thu? Rất nhiều fan đều không thể đủ tiếp thu, thu hồi các ngươi vừa mới nói, cho các ngươi phát đường, Thư Trừng đứng ở trên đài. Khinh phiêu phiêu một câu truyền khắp toàn trường, Vinh Tuyển dịch khóe môi khẽ nhếch, đen nhánh con ngươi lóe nhu hòa ý cười. Này tiểu hài tử thật đúng là đương tất cả mọi người là nàng sao? Hết chương.